chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 40, phiên ngoại, lời thề hoa hồng trắng, thượng hạ. Góc truyện audio.com. Hương Mị đạp xe từ chợ trở về, phía trước giỏ xe chứa rất nhiều thực phẩm tươi nguyên ngày thường vì bận rộn đi làm, thức ăn ở nhà trẻ chưa chắc đã đầy đủ dinh dưỡng, cô thừa dịp ngày chủ nhật được nghỉ ở nhà làm hoành thánh cho bối bối đổi món. Cô cũng biết con của mình là đứa trẻ kén ăn. Tiểu Vương, đã về rồi. Vâng, cô Lý, Vương Mị cười chào người. Phụ nữ trung niên đứng ở phía trong vườn rau xanh. Cô Lý, cô có nhìn thấy bối bối nhà cháu hay không? Cháu nhờ Danh Danh trông giúp. Bà Lý cầm bình tưới, vừa tưới nước lên, rau xanh vừa nói, buổi sáng lúc cô ra ngoài còn thấy Danh Danh mang theo bối bối chơi trốn tìm ở kho thóc thoáng cái giờ đã không thấy đâu. Rồi à, ánh mắt bà Lý nhìn qua lại một hồi, lau bàn tay ướt nước tiến lại gần chỗ Vương Mị nói nhỏ. Tiểu Vương, nghe, nói mẹ của Danh Danh chưa lấy chồng mà đã sinh ra thằng bé, cho nên bị người thân đuổi ra khỏi nhà, mang theo thằng bé đến Thái Dương Cung. Cháu cùng cô ấy là chỗ quen biết, cháu nói chuyện này có phải thật hay không? Những năm này, phụ nữ chưa lấy chồng mà đã có con là chuyện bị người đời khinh ghét. Phụ nữ chưa chồng mà đã sinh con luôn bị người mắng nhiếc lên án. Bà Lý là người tốt nhưng lại thích đưa chuyện, nếu đem chuyện của Thư Hinh nói cho bà biết chỉ sợ khắp Thái Dương Cung không ai là không biết. Vương Mị hơi nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên cười. Cô Lý, mấy năm trước Trung Vĩ ra đi, để lại cháu cùng bối bối một mình ở nơi này, cô cũng biết một mình nuôi con là chuyện không hề dễ dàng, cháu làm sao có thể hỏi cô ấy những chuyện này, có phải hay không? Bà Lý suy nghĩ một lúc. Thư Hinh mang theo con nhỏ chuyển tới Thái Dương Cung chưa đến một năm, có lẽ cũng giống như Vương Mị chồng chết vất vả nuôi con một mình. Ở khu nhà Thái Dương Cung vì sao lại có tới hai người phụ nữ số khổ như vậy? Đều tuổi, trẻ xinh đẹp nhưng lại nuôi con một mình. Bà Lý càng nghĩ càng thấy thương cảm cho hai người, liên tục lắc đầu. Ai, đều là số mệnh đã định, thằng bé, Danh Danh nhìn cũng rất sáng sủa thông minh, lớn lên chắc sẽ rất đẹp. Trai à, chắc chắn là di truyền từ cha rồi, lúc nãy thấy thằng bé ôm bối, bối đi ra, không biết hai đứa làm gì mà mặt mũi đỏ bừng bừng, trông thật đáng yêu. Nói xong, bà Lý bỗng nhiên hưng phấn kéo tay đuổi theo Vương Mị đã đi về phía cửa nhà, vẻ mặt buôn chuyện thi. Thầm nói, Danh Danh hình như có ý với bối bối nhà cháu nha. Có phải đã thích con bé rồi hay không? Lúc nào cũng thấy hai đứa nhỏ dính chặt lấy nhau như đường như mật, một đứa đẹp trai một đứa xinh gái, cô nghĩ hay là cháu cùng Thư Hinh cho hai đứa đính ước đi, sớm trở thành người một nhà. Vương Mị bật cười, ai, thời buổi này, đã là những năm bao nhiêu rồi mà còn muốn đính ước ạ? Cô Lý, cô cũng nghĩ nhiều quá rồi, bối bối nhà cháu mới 4 tuổi, Danh Danh cũng hơn 10 tuổi thôi, hai đứa trẻ chơi với nhau thì có thể có cái gì nha. Vừa nói chuyện, Vương Mị vừa mang mấy túi đồ vào nhà. Bà Lý không đồng tình, Tiểu Vương, cháu không nhận ra Danh Danh không giống với những đứa trẻ khác. Thằng bé, này có thể là sói con đó nha, ánh mắt đó vừa nhìn đã biết lớn lên sẽ rất có tiền đồ. Cháu không thể không nghe trưởng bối nói, không bằng sớm đính ước cho hai đứa nhỏ, nếu không cô giúp Kỳ Kỳ nhà cô đi trước một bước, mau à, cô mau đi đính ước đi. Vương Mị cất đồ ăn vào nhà, sau đó quay ra cười tiễn bà Lý. Dì Mị, thanh âm trong trẻo không phân, góc truyện audio.com, biệt là của bé trai hay bé gái từ ngoài cửa vang lên. Vương Mị ngừng, động tác ngẩng đầu nhìn thấy một đứa bé trai mặc áo trắng quần màu xanh đang dắt tay một bé gái mặc đồ lụa mỏng đứng ở cửa. Cô đứng dậy, lao tay, đi qua ôm lấy bối bối, rồi lại quay sang hỏi bé trai. Danh Danh, mẹ của cháu đã về chưa? Vẫn chưa, mẹ cháu dạy đàn dương cầm ở Cổ Nầm, cách nơi này rất xa. Cháu bảo mẹ buổi trưa không cần trở về, buổi chiều còn có buổi dạy nữa, tránh đi về nhiều lần. Ngay cả Cổ Nam ở nơi nào thằng bé cũng đã biết. Vương Mị cười hiền hỏi lại, vậy buổi trưa cháu ăn gì? Có lẽ là tự mình rang cơm, hoặc là ở chỗ bác Trương hoặc bà Lý ăn gì đó. Thằng bé nhìn lướt qua mấy đồ đặt trên bàn, ngẩng đầu cười nói. Nhưng mà bây giờ cháu nghĩ có thể ở nhà của dì Mị ăn hoành thánh. Nhìn đôi mắt đen tỏa sáng của đứa bé đối diện mình cùng khuôn mặt nhỏ nhắn khoan khoái lộ ra mỉm cười mê hoặc lòng người, Vương Mị có chút sửng sốt, phát hiện chính mình không thể cự tuyệt thỉnh cầu. Cô bật cười, một tay ôm lấy bối bối, một tay sờ nhẹ đầu hắn, cháu đúng là tiểu tử tinh quái. Bối bối ở trong lòng cô vặn vẹo một hồi, che miệng nhỏ nhắn nói. Tiểu ca ca là tiểu tinh quái, bối bối là tiểu tinh quái. Hai người cười rộ lên, biết gì Mị sẽ lưu mình lại cùng ăn cơm, Chưa, Danh Danh quen thuộc chạy tới bồn rửa tay sạch sẽ, rồi trở lại. Ngoan ngoãn nhìn Vương Mị đang bao hoành thánh trên bàn, chăm chú nhìn cô làm vài cái, không cần cô chỉ dạy, thằng bé còn tự học được, càng bao càng đẹp. Nhớ tới lời của bà Lý, cô không khỏi thử đánh giá đứa bé này. Đang ở thời điểm phát dục trưởng thành, tuy thân thể hơi gầy yếu, nhưng khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn kia lớn lên nhất định sẽ mê hoặc nhiều cô gái. Đặc biệt là đôi mắt đen láy tỏa sáng, đồng tử trong vắt như mặt nước tĩnh lặng, cùng với khuôn mặt bình tĩnh tươi cười, một chút cũng không giống với đứa nhỏ mới hơn 10 tuổi. Đứa nhỏ này là thực hiếm có, phơi nắng cả ngày cũng không thể tìm thấy trong đám người một người giống như nó. Vì sao Danh Danh trừ bỏ đi học hoặc là giúp Thư Hinh dọn dẹp nhà cửa, đều qua nhà giúp cô trông Bối Bối? Danh Danh, tại sao không thấy cháu đi chơi cùng bạn bè? Chơi với Bối Bối không phải là rất buồn hay sao? Tay Danh Danh đang bao bột ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. Không có gì buồn chán, Bối Bối là thiên sứ của cháu, em ấy sẽ không nói cháu là đứa nhỏ không? Có cha, Vương Mị bỗng dưng cảm thấy chua xót. Thằng bé mới 10 tuổi đã phải nhận lấy rất nhiều lời qua tiếng lại, sự lạnh lùng của con người, nhìn tới Bối Bối đang ở bên cạnh cười đến vô ưu vô tư, cổ họng giống như nghẹn đắng lại, sau đó chậm chạp an ủi nói. Danh Danh, cháu không cần để ý lời người khác nói bậy. Danh Danh cười yếu ớt nhìn về phía Bối Bối, trong mắt ánh lên tia dịu dàng. Bọn họ cũng không phải là gì của cháu chỉ cần Bối Bối. Nhờ có sự giúp đỡ của Danh Danh, hoành thánh rất nhanh đã bao xong. Vương Mị bắc bếp nhanh chóng thả vào nồi nấu chín. Trên bàn cơm, Bối Bối ngồi ở ghế cao của con bé, tay cầm thìa nhỏ chọc chọc hoành thánh trong bát nhưng lại không hề đưa vào miệng ăn một miếng. Bối Bối, đừng nghịch nữa, mau ăn đi, Vương Mị dỗ dành đứa nhỏ, quay qua nhìn Danh Danh đang chăm chú nhìn con mình. Cô nhìn thấy môi thằng bé có vết thương, lúc ăn hoành thánh bị chạm vào có vẻ bị đau, liền quan tâm hỏi. Danh Danh, miệng của cháu làm sao vậy? Góc chuyện audio.com. Thằng bé dùng tay trái che giấu vết thương trên môi, mắt hơi rũ xuống trả lời. Không có việc gì ạ, Bối Bối ở bên cạnh đột nhiên hưng phấn ném thìa lại trong bát không ngừng kêu lên. Bối Bối cắn, là Bối Bối cắn, Vương Mị thở dài, con gái của cô làm sao có thể đi cắn người khác. Bối Bối, sao con lại cắn ca ca? Bối Bối mím mím môi, ánh mắt suy nghĩ. Hỏi, vì sao không thể cắn a? Ca ca cắn Bối Bối, Bối Bối cũng cắn ca. Ca, Bối Bối muốn cắn ca ca. Vương Mị chấn động, tay kéo gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối, nhìn trái nhìn phải đều không có dấu vết bị cắn. Lại ngẩng đầu nhìn Danh Danh, thằng bé cúi đầu ăn hoành thánh, hai tai đều đã đỏ ửng. Cặp mắt đen láy trộm liếc cô một chút rồi lại vùi đầu ăn, mặt càng ngày càng hồng. Ăn xong phần mì trong bát, thằng bé buông thìa cẩn trọng nhìn Vương Mị nói. Dì Mị, cháu có thể nói với dì chuyện này được không? Bối Bối vung thìa, mang hoành thánh trong bắt đổ cả ra ngoài, làm cho Vương Mị chú ý. Cô cầm thìa đem hoành thánh nhét vào miệng nhỏ nhắn của con bé, mà Bối Bối lại xoay người, đem hoành thánh phun hết lên trên bàn, lớn tiếng kêu. Thực khó nuốt, Bối. Bối không ăn, không ăn. Vương Mị bất lực, một tay nắm lấy Bối. Bối đang muốn bỏ chạy, một bên nói với Danh Danh. Chờ một chút, để gì? Cho Bối Bối ăn xong đã. Con bé này ngày hôm nay tại sao lại biếng ăn như vậy? Danh Danh kéo tay nàng, nhẹ giọng nói. Dì Mị, để cháu thử có được hay không? Thằng bé đi qua đoạt lấy thìa đồ chơi trong tay Bối Bối, lại kéo ghế của mình tới gần, ngồi xuống bao vây xung quanh Bối Bối, tránh cho con bé lộn xộn. Trong tay Bối Bối không có thứ gì chơi, liền bắt lấy mặt chìa khóa trên cổ Danh Danh, xoay qua xoay lại thích thú nghịch ngợm. Bối Bối, đến ăn hoành thánh. Thằng bé không giận, ôn nhu nhìn con bé. Nuốt không trôi, Bối Bối nuốt không trôi. Bối Bối không ăn. Thằng bé nhìn một đám hoành thánh đã bị quấy lung tung ở trong bát, rồi lại nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bỗng đem thìa chuyển về chính mình, trước đem lớp vỏ bên ngoài cắn một miếng, phần còn lại đưa về cửa miệng con bé dụ dỗ. Ca ca một nửa, Bối. Bối một nửa thi xem ai ăn hết trước được không? Nói xong còn cố ý làm động tác nuốt xuống. Xem, ca ca sắp nuốt mất rồi. Tiểu Bối Bối nóng nảy, lập tức há miệng, ngậm lấy miếng hoành thánh, rồi không kịp nhai đã vội vàng nuốt vào trong bụng, sau đó há miệng thật lớn kêu lên, Bối Bối trước, là Bối Bối trước. Thằng bé cười khẽ, nhìn thấy cổ họng nhỏ của Bối Bối di chuyển lên xuống, đem tốc độ ăn của mình chậm lại, sau đó dùng phương thức cũ giúp con bé ăn hết hoành thánh. Vương Mị thật sự rất ngạc nhiên, cô nghẹn họng nhìn chân chối thằng bé buông chiếc bát xuống, dùng khăn tay giúp Bối Bối lau miệng. Sau đó con gái cô còn không biết xấu hổ, đúng lên ghế nhào vào lòng thằng bé, miệng hôn nhẹ lên môi thằng bé, đem nước miếng vương đầy trên mặt thằng bé. Mà thằng bé cũng ôm lấy vai con bé, nhẹ nhàng vuốt ve, mặc kệ cho con bé tàn sát bừa bãi gương mặt mình. Vương Mị lại lần nữa ngạc nhiên rồi. Bối bối, xuống dưới, sao có thể cắn ca ca? Bối bối cắn ca ca cũng cắn bối bối. Tiểu cô nương còn không rõ chính mình làm sai cái gì, vẫn chu miệng tiếp đi lên. Không sao ạ, khi nào bối bối vui vẻ đều như vậy. Thằng bé sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của bối bối, rồi vui vẻ hôn nhẹ lên môi con bé hai cái, ý tứ chính là mình cũng có cắn ngược lại. Bối bối còn muốn, góc chuyện audio.com, tiểu cô nương nhíu mày, cảm giác đối phương hôn mình lấy lệ. Vương Mị mau té xỉu, cô đem con gái từ trên người thằng bé kéo qua. Không thể, bối bối, tiểu cô nương tay cầm mặt chìa khóa của thằng bé, vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay mẹ. Dì Mị, dì cảm thấy con trai lớn lên đẹp trai là kẻ vô trách nhiệm sao? Giọng nói trong trẻo vang lên kéo, không khí hỗn loạn trong phòng trở về. Sao, Vương Mị nâng mi nhìn thằng bé, danh danh, sao cháu lại hỏi như vậy? Bởi vì mọi người đều nói ba cháu rất đẹp trai, nhưng lại không có trách nhiệm bỏ lại mẹ con cháu. Cho nên, bọn họ nói cháu sau này lớn lên rất dễ nhìn, cũng sẽ giống như ba là. Người vô trách nhiệm, Vương Mị nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Những người đưa chuyện trước mặt đứa nhỏ 10 tuổi còn có thể nói như vậy cũng không sợ bị trời quả báo. Danh danh, cháu nghe gì nói, mọi chuyện không phải là như vậy. Ba cháu không phải người vô trách nhiệm con, trai đẹp trai cũng không nhất định phải là người vô trách nhiệm. Vẻ mặt của thằng bé trở nên nghiêm túc, hỏi lại, vậy dì Mị, dì có cảm thấy cháu lớn lên sẽ trở thành một người rất vô trách nhiệm hay không? Vương Mị nhíu mày, cảm thấy những lời danh danh nói đều ẩn chứa hàm ý, nhưng là vấn đề của trẻ con cô cũng không muốn một lần nữa để thằng bé chịu đả kích, sẽ không, cô do dự nói, cho dù danh danh sau khi lớn lên dễ nhìn cũng nhất định sẽ là người đàn ông rất có trách nhiệm. Danh danh cười giảo hoạt đem lời nói, lúc trước lặp lại, dì Mị, dì thực nghĩ như vậy, cháu có thể hỏi một chuyện được hay không? Vương Mị lại nhíu mày, gật gật đầu, đôi mắt đen của thằng bé ánh lên tia sâu thẳm, hút hồn người, nhìn Vương Mị từng chữ một nói ra. Dì, Mị chờ cháu trưởng thành có thể đem bối bối giao cho cháu được không? À, Vương Mị cứng ngắc bật ra một tiếng. Không thể, danh danh cao mày, đôi mắt ánh ra tia, nóng nảy, giọng nói lạnh như băng. Vì sao không thể, lúc trước dì nói, dối sao, dì vẫn cảm thấy khi cháu lớn lên sẽ là một người vô trách nhiệm sao? Hiện tại, không có từ ngữ nào có thể hình dung được cảm xúc của Vương Mị, cô mở lớn mắt nhìn đứa trẻ trước. Mặt, một đứa trẻ còn chưa cao tới vai cô lại có thể dùng lời nói như vậy đả kích cô, ánh mắt sắc bén tới mức muốn đem cô bước vào chỗ chết. Mà, thằng bé, mới chỉ có 10 tuổi. Trong một phút ánh mắt hai người giao nhau, một lớn một nhỏ đều nhìn thẳng đối phương, ánh mắt lãnh đạm. Bối bối vẫn là không cảm giác được hoàn cảnh lúc đó, ở trong lòng mẹ không ngừng cựa quậy, trên tay vẫn đùa nghịch mặt khóa đeo ở cổ nam hài. Vương Mị kinh ngạc ánh mắt nhìn thẳng. Thằng bé, danh danh, sau này cháu lớn lên có phải là người có trách nhiệm hay không, cùng việc gì có giao bối bối cho cháu hay không, hai. Việc này không thể so sánh, cháu là đứa trẻ thông minh, chắc là hiểu ý tứ của dì. Ánh mắt của thằng bé lóe ra một chút, dì Mị dù sao cũng là người lớn, tiểu kỹ xảo của nó không thể qua mắt cô. Chính là nó không muốn từ bỏ, dì Mị, cháu chỉ muốn nói với dì, cháu sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm. Về sau cháu sẽ chăm sóc bối bối cả đời. Đáy mắt của Vương Mị tràn ra tia dịu dàng, cô đặt bối bối xuống, ngồi xổm trước mặt nam hài, dùng ánh mắt chân thành nhìn nó. Danh danh, cháu vẫn còn nhỏ, cháu sẽ không hiểu được như thế nào là hứa hẹn cả đời. Không phải chỉ cần cháu hôm nay nói ra tương lai sẽ là như vậy, cả đời, phải trải qua rất. Góc chuyện audio.com, nhiều năm tháng khảo nghiệm, vượt qua rất nhiều chuyện tình mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Danh danh, cháu có hiểu hay không? Thằng bé nhìn cô, lại nhìn bối bối đang ở trong lòng mình nghịch ngợm mặt khóa, trầm giọng nói. Nếu cả đời giống như gì với chú Trung Vĩ, giống như mẹ của cháu hàng đêm nhìn ảnh ba mà rơi lệ, như vậy, cháu hiểu được, dì Mị, chú Vĩ đã qua đời, dì cũng không thể vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ bối bối, mà cháu có nhiều thời gian hơn dì, không phải sao? Vương Mị lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, cô không thể xem thường đứa trẻ này, nó đã có tư duy mà ở độ tuổi như vậy chưa thể có. Đứa nhỏ này chưa trưởng thành nhưng đã đứng ở góc độ người lớn để nhìn nhận mọi việc, như vậy ý của nó đối với bối bối là đúng như cô đã nghĩ. Nghĩ kỹ lại lần nữa, đứa trẻ mới 10 tôi có thể rõ ràng nó đang nói là cái gì hay sao? Cho dù nó là thần, đồng, chỉ cần cho nó gặp chút khó khăn, tự nhiên sẽ từ bỏ ý nghĩ này đó. Suy nghĩ vòng vo một hồi, cô lấy ngữ khí, ngang hàng nói với Nam Hải. Danh danh, gì không cách nào thay bối bối. Đồng ý với cháu, nhưng mà nếu cháu có thể đáp ứng điều kiện của gì? Liền hứa với cháu, sau này hai đứa lớn lên, nếu bối bối đồng ý đứng ở bên cạnh cháu, gì sẽ không phản đối. Có được hay không? Đáy mắt của thằng bé hiện lên tia sáng, rực rỡ, trên mặt mở một nụ cười mê người, nó ôm sát bối bối vào lòng. Gật gật đầu nói, được, điều kiện gì ạ? Vương Mị xoa nhẹ mái tóc đen của nó, cười nói. Đưa cho dì 33 đóa hồng trắng. Hoa hồng trắng, đúng vậy, là một loài hoa rất có ý nghĩa. Chú, hoa hồng trắng này bao nhiêu tiền? Ông chủ hàng hoa lần đầu nhìn thấy có. Đứa nhỏ đến hỏi giá hoa thuận miệng nói. Tiểu quỷ, hoa hồng này cháu, không mua được đâu. Đi, chú, bao nhiêu tiền? Giọng nói trong, trẻo vang lên, có chút không buông tha cho câu hỏi. Cháu từ Thái Dương, cùng đi tới đây, chỉ có nơi này có hoa hồng trắng. Thái Dương cung, nơi đó cách nơi này rất xa, sao đứa trẻ này có thể một mình tới đây, lại còn hỏi mua hoa. Ông chủ cửa hàng nhìn từ trên xuống dưới đứa nhỏ, một thân áo sơ mi bạc màu, quần màu xanh bình thường, có vẻ. Vừa mới tan học chạy đến, trên vai vẫn còn đeo cặp sách đã cũ, nhìn qua. Liền biết không phải đứa trẻ nhà có tiền. Hắn bĩu môi nói, một bông 8 đồng, 33 bông chính là 264 đồng, tương đương với nửa tháng tiền lương của công nhân viên bình thường. Đối với một đứa bé mà nói, số tiền này quả thực rất lớn. Đối với Nam Hải mà nói, nó hiểu 264 đồng có giá trị lớn như thế nào. Hôm nay buổi sáng nó còn giúp mẹ đi chợ, một bó rau chỉ mất 9 hào, mà một bông hồng lại có thể bằng 10 rồ. Rau, hừ, biết sợ rồi sao, ông chủ hàng hoa lớn tiếng đuổi người. Đã biết chưa, cháu không thể mua được, đi, đừng cản trở ta buôn bán. Hắn đẩy thân thể đã muốn cứng ngắc của thằng bé ra ngoài, hướng tiếp đón một vị khách vừa đi vào cửa, góc áo liền bị kéo lại. Chú cháu có thể mỗi ngày tan học tới đây phụ việc đổi lấy hoa sao? Cháu có thể làm rất nhiều việc, ông chủ hàng hoa sửng sốt lập tức đẩy tay nó ra, đứa bé như cháu có thể làm được cái gì? Người khác nhìn thấy sẽ nói ta dùng lao động trẻ em. Đi, hắn túm cổ áo thằng bé, đem ném ra khỏi cửa. Thằng bé bất đắc dĩ nhìn cửa kính đóng lại, bên trong rất nhiều hoa hồng trắng xinh đẹp. 264 đồng thực quý giá, gocchuyenaudio.com, mẹ khẳng định sẽ không thể đưa cho nó. Nhiều tiền như vậy, mẹ phải thực vất vả mới có thể duy trì cuộc sống như bây giờ cho cả hai mẹ con, trong mắt nó chợt có chút ảm đạm. Sáng sớm, 4 giờ, nghe thấy tiếng động, Thư Hinh giật mình mở mắt, cô đã tỉnh nhưng không xoay người lại như. Trước quay mặt vào trong. Cảm giác con trai đang nằm bên người nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ mặc quần áo, lách cách một hồi, trên người chăn bị kéo cao thêm một chút, sau đó nghe thấy tiếng cửa chính. Kẹt, một tiếng mở ra, rồi hết thảy lại chìm vào im lặng, Thư Hinh mở to mắt trong lòng có thật, nhiều nghi hoặc, gần một tháng nay, mỗi sáng 6 giờ tỉnh dậy đã thấy Danh Danh chuẩn bị xong bữa sáng. Cô bảo con ngủ nhiều một chút, dù sao 7 giờ rưỡi mới tới giờ đi học nhưng thằng bé lại chỉ cười với cô. Danh Danh là đứa nhỏ ngoan, ban, đầu cô nghĩ con là vì sợ cô mệt nhọc nên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm trước Vương Mị nói, buổi sáng mỗi ngày, cứ mở cửa đều thấy. Trước cửa đặt một chai sữa, cô ấy hoài nghi là Danh Danh đưa cho bối. Bối, nhưng thằng bé làm sao có thể có tiền mua sữa? Cô mặc quần áo, mở cửa theo ra ngoài, thấy thân ảnh nho nhỏ biến mất trong bóng tối. Thư Hinh đột nhiên phát, hiện cô một chút cũng không hiểu con trai của chính mình. Danh Danh, cháu đã đến rồi sao? Thằng bé thở hồng hộc chạy đến trước mặt ông lão, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán chào hỏi. Bác Khang, xin lỗi, cháu đến muộn. Nó không nói nhiều lời, nhanh tay xắn lên tay áo, bắt đầu mang theo két sữa chuyển lên phía sau xe đạp. Bác Khang nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của hắn, lại phải mang theo két sữa lớn như vậy không đành lòng nói. Chậm một chút, không cần vội vã. Chân trời bắt đầu chuyển màu, một tia sáng xuất hiện ở cuối đường. Cố định an toàn mấy két sữa, bác Khang ở phía trước đạp xe, Danh Danh ở phía sau trợ giúp đặt sữa vào trước cửa. Mỗi nhà bắt đầu đi khắp đầu phố cuối phố, hang cùng ngõ hẻm. Đi vào một sân lớn, bác Khang lấy sổ ra, đưa cho Danh Danh một giỏ 5 bình sữa nói. Nhà 32, 4 gia đình, Triệu, Lý, Sở, Vương như cũ không đổi, nay thêm nhà họ Tôn chính là. Trước cửa có gương bát quái kia. Đã biết ạ, Nam Hải nhanh nhẹn đáp lời, mang theo giỏ chạy đến nhà 32, không lâu sau đã trở lại. Bác Khang lại tiếp tục đặt sữa vào rổ, lại nói, nhà 33, gia đình họ Tiền đã không đặt sữa nữa, chỉ cần đưa hai nhà khác là được. Vâng, Nam Hải lại nâng giỏ lên đi đến một cổng nhà khác, mặt trời dần dần lên cao, đi hết phố này đến phố khác, hết ngõ này lại đến ngõ khác, nhà nọ rồi đến nhà kia. Giỏ đầy rồi lại trống không, giọng nói của bác Khang vang lên phá vỡ yên. Tĩnh, Nam Hải nhanh nhẹn chạy đến đặt sữa trước mỗi cửa nhà. Trên đường, một già một trẻ phối hợp nhịp nhàng vô cùng, hai người đi được một vòng Thái Dương, cung rộng lớn, những nơi bác Khang cần phải đưa sữa cũng không. Còn, Nam Hải từ phía sau xe đạp nhảy xuống, nhận lấy một chai sữa nhỏ cùng 5 hào tiền công. Cảm ơn bác Khang, Nam Hải đem tiền cẩn thận nhét vào túi áo, đem khuy cài cẩn thận xác định tiền đã an toàn. Mới hướng bác Khang chào tạm biệt, cầm sữa của mình chuẩn bị rời đi, lại, thấy bác Khang vất vả xếp những lọ sữa rỗng lên xe, nó nhìn trời một chút rồi đặt bình sữa xuống chạy tới giúp đỡ. Bàn tay thô ráp nhẹ xoa tóc đen trên đầu nó, trên gương mặt đầy nếp nhăn của bác Khang hiện lên một tia tươi. Cười, góc chuyện audio.com, đứa nhỏ ngoan, Danh Danh, cháu là đứa nhỏ tốt bụng nhất bác từng gặp. Danh Danh một tay ôm sữa, một tay đặt lên trước ngực áo che chắn tiền xu trong túi, vui vẻ trở về. Bác Khang thật sự là người tốt, không những trả cho nó tiền, mỗi ngày đều cho thêm một chai sữa. Nó cẩn thận mở ra lớp giấy tiếp uống. Lấy hai ngụm rồi đem giấy tiếp dán trở về như cũ. Lúc đi ngang nhà bối, nó đem hơn nửa chai sữa còn lại lén lút đặt ở trước cửa nhà, như vậy, mỗi sáng dì Mị mở cửa đều có thể thấy được. Mỗi ngày kiếm được 5 hào, cộng thêm mỗi ngày tiết kiệm tiền ăn sáng, như vậy không đến một năm, nó có thể kiếm đủ tiền đi mua hoa hồng, không mua bữa sáng cũng không có vấn đề gì, dù sao mỗi ngày đều có đám con gái vụng trộm giấu trong ngăn bàn nó. Rất nhiều đồ ăn, dù không biết là người nào để lại, nhưng ăn chắc cũng không có vấn đề gì. Bất quá, mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, chỉ sợ bị mẹ phát hiện. Vừa nghĩ vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp vẻ mặt thâm trầm của Thư Hinh ngồi ở trên ghế đợi hắn. Con vừa đi đâu về? Danh Danh nhìn thấy thước dài trong tay mẹ, cơ thể không tự nhiên run run. Con không đi nơi nào cả. Cả buổi theo sau, chứng kiến tất cả mọi việc, Thư Hinh trong lòng một trận nóng giận xông lên. Cô mạnh tay kéo áo của nó, giật mở túi nhỏ trước ngực, 5 hào rơi xuống trên sàn nhà, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Nhìn thấy tiền dưới chân càng làm cho Thư Hinh thêm giận dữ, cô hung hăng đem thước đánh xuống lưng con trai. Vừa đánh vừa mắng, tuổi còn nhỏ mà đã muốn làm lao động trẻ em, là ai dạy con, ai cho phép con làm như vậy? Thằng bé nước mắt lưng tròng, hai tay đỡ lấy thước vụt xuống, miệng không ngừng kêu. Mẹ, là con xin bác Khang. Việc làm, con muốn kiếm tiền mua 33 bông hồng trắng. Nhưng con, lại không thể hỏi xin mẹ tiền. Thư Hinh sững sờ, ngừng tay hỏi. Con vì sao muốn mua hoa hồng trắng? Bởi vì, thằng bé do dự, bởi vì con đã hứa với dì Mị. Chỉ cần con đưa cho dì 33 bông hồng trắng, sau này, khi con trưởng thành có thể chăm sóc bối cả đời. Thư Hinh lại lần nữa giật mình, Vương Mị cũng từng nói với cô chuyện này, lúc ấy hai người chỉ xem là nói chuyện đùa, nhưng hiện tại cô phát hiện con trai của cô thực sự tin là thật. Cô giận đến mức không thể hít thở đều, đạn thước trên tay đánh xuống càng nhiều hơn, con thực có tiền đồ, có thể vì bối mà làm lao động trẻ em, mẹ như thế, nào lại có thể sinh ra con trăng hoa như vậy, mẹ đánh chết con còn nhỏ đã làm được như vậy, ai biết về sau sẽ không xuất hiện chân. Tiêu Yêu khiến cho con làm những chuyện động trời động đất. Sẽ không có, thằng bé ngẩng đầu chặn lại thước vụt xuống. Không có chân, yêu gì hết. Chỉ có bối giang vòng tay nhỏ bé ra. Muốn con ôm, chỉ có bối tin tưởng con, chỉ có bối nghe con nói. Chuyện cũng chỉ có bối thấy những người khác mắng con không có cha. Xông lên cắn bọn họ, mọi người đều mắng con là con hoang, mắng con không có cha dạy dỗ, chỉ có bối nói với con tiểu ca ca không phải con. Hoàng tiểu ca ca là tiểu ca ca của bối, ô, Thư Hinh sững sốt lùi về sau hai bước, nhìn con trai quỳ trên đất nức nở không ngừng, thước trên tay run run một hồi rơi xuống. Cô quỳ gối trước mặt con, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, cũng chậm rãi nức nở từng tiếng. Thực xin lỗi, mẹ, xin lỗi con trai của mẹ, trong gian phòng cũ nát, hai mẹ con ôm, góc chuyện audio.com, nhau khóc đến thê lương, không phát hiện ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện thêm vài bóng người. Vương Mị tới nhà trẻ đón bối trở về, vừa đi vào khu nhà đã thấy Thư Hinh và Danh Danh đứng ở cửa nhà nàng. Trên tay thằng bé cầm một bó hoa hồng trắng thật lớn. Này, cô kinh ngạc nhìn hai người, Cả hai đều đã thay đổi quần áo mới tinh, mà trước cửa nhà cô cũng có rất nhiều người xa lạ đứng đó, giống như đang chờ bọn họ. Tiểu ca ca, bối bối hét lên, buông tay mẹ chạy đến bên cạnh ôm lấy Danh Danh, trên tay cô còn cầm một cặp cốc mới mua. Thư Hinh tiếp nhận đóa hoa trong tay con trai, để nó mang theo bối bối chạy ra một góc chơi, rồi lại đem hoa tới đặt trên tay Vương Mị. Tiểu Mị, con mình vì thực hiện lời hứa với cậu, đã làm lao động trẻ em suốt hơn một tháng qua. Vương Mị kinh ngạc nhìn nàng. Hinh, bạn nói cái gì? Mình nói, con mình mỗi ngày đưa sữa để lấy 5 hào tiền công, chuẩn bị dùng 528 ngày làm công để đổi lấy lời hứa. Với bạn, bạn xem đi, Vương Mị khiếp sợ nhìn Danh Danh, thiếu chút nữa bị 33 bông hồng đè chết. Đứa bé này vì thực hiện lời hứa với cô có thể làm ra chuyện như vậy. Không đợi cô hồi tâm phản ứng đã thấy, Thư Hinh tiến lên nắm lấy tay cô, đặt vào trong tay một phong bì màu trắng. Tiểu Mị, thời gian qua cảm ơn bạn đã chiếu cố hai mẹ con mình. Một mình bạn nuôi dưỡng bối bối nhưng còn chưa từng nhờ tới sự giúp đỡ của mình, vậy mà mỗi ngày đều giữ Danh Danh lại ăn cơm chưa? Những chuyện này mình đều biết, cô lau khóe mắt đẫm lệ tiếp tục nói, Tiểu Mị, mình phải đi rồi, mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn, tất cả đều viết trong thư này rồi, đợi tới khi mình đi khỏi bạn hãy mở ra, xem, hai người định đi đâu? Vương Mị nóng nảy hỏi, đừng nóng vội, ông nội của Danh Danh đã tìm được chúng tớ rồi, muốn mang chúng tớ trở về. Vương Mị nghe vậy, lòng trở nên an tâm, hơn, cùng lúc đó, Danh Danh nắm tay bối bối, đi đến bên cạnh cô nói. Dì Mị, vậy lời hứa của dì và cháu còn được tính hay không? Cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ, đôi mắt nó đen, sâu thẳm khiến cho cô cảm giác đứng trước mặt mình là một người. Đàn ông chân chính trong tương lai, cô ngồi xuống, cầm lấy tay nó. Cháu có biết tại sao dì lại muốn lấy 33 bông hồng trắng của cháu hay không? Nó lắc đầu, bởi vì trước kia chú Trùng Vĩ cũng dùng 33 bông hồng trắng đặt lời thề ước với dì, thề ba đời ba kiếp cùng chung một chỗ. Mà dì và chú kiếp này ước định có bối bối làm chứng giám, cho nên bối bối mới gọi là bối bối. Ánh mắt của thằng bé bỗng trở nên sáng ngời. Bối bối, bối, là cả đời, bối, đồng âm với cả đời. Đúng vậy, mà hoa hồng trắng có nghĩa là anh xứng với em. Vương Mị đem hoa hồng trắng đặt lại trên tay nó, mỉm cười hứa với nó. Chờ sau này cháu trở lại, dì cam đoan bối bối nhà dì xứng đáng nhận được 33 bông hồng trắng của cháu. Có buổi tiệc nào là không tàn, nhưng đời người lại giống như một vòng tròn luẩn quẩn, đi một vòng lớn lại trở về điểm khởi đầu. Giống như tình yêu của cô với Trung Vĩ, như tình bạn của cô và Thư Hinh, như vận mệnh của Thư Hinh và Danh Danh. Vương Mị nắm chặt phong thư của Thư Hinh trong tay, nhìn bối bối ở bên cạnh còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏi, bối bối, một chiếc cốc mới mua của con đâu rồi? Vừa rồi còn thấy, con cầm trên tay cả hai chiếc mà. Bối bối mời mịt ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi vui vẻ trả lời, gocchuyenaudio.com, bối bối đưa cho tiểu ca ca rồi, bối bối đem cốc tặng cho tiểu ca ca, đem cốc tặng. Vương Mị sửng sốt nhìn con gái mỉm cười, thuận tiện xé mở phong thư trên tay, bên trong là một bức thư dày đặc, những chữ viết cùng với 20 vạn tiền mặt giống như những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Cách chương.